Chương 1798, siêu thời không trực tiếp 23. Liên song song tính toán có thể sử dụng Phùng Sở Viện cùng Phùng gia đổi lấy bao nhiêu chỗ tốt, lương thảo quân lương tạm thời liên song song cũng không thiếu. Hiện tại nhất cấp bách là quân đội 4 mùa quần áo, mắt thấy muốn bắt đầu mùa đông, những binh sĩ còn chưa có quần áo mùa đông đâu. Cái này Phùng Sở Viện nghĩ cũng biết không thể nào là chính mình đến biên quan, liên song song sai người thả ra phong đi, đem Phùng Sở Viện ban đêm xông vào quân doanh bị bắt tin tức để lộ cho mang theo Phùng Sở Viện đến người. Sau liên song song an vị chờ người tới cùng nàng đàm phán, liên song song còn sớm suy nghĩ cả đêm nên như thế nào theo tới chuột Phùng Sở Viện người có kẻ mặc cả, tốt đạt được đầy đủ chỗ tốt. Không nghĩ đến Phùng Sở Viện nhị ca phi thường thượng đạo, tại hắn biết Phùng Sở Viện ban đêm xông vào quân doanh bị bắt sau, cái gì cũng không có làm, trực tiếp đưa hai cái đơn tử cho phó trung trưởng cùng liên song song. Đơn tử mặt trên viết là lương thảo 10 vạn thạch, 4 mùa quần áo cái 30 vạn bộ, dược thảo 100 xe, bạc 40 vạn lượng. Liên song song nhìn đơn tử thời điểm, bên cạnh trực tiếp Lý Duy Liêm cùng tình tế khán giả cũng tại cùng nhau nhìn. Đây chính là Phùng gia dùng đến mua nhà bọn họ đích nữ cùng cả cái Phùng gia nữ tử thanh danh giá cao. Không phải ta nói, đây cũng quá hơn đi, niên đại đó đối với nữ nhân nhiều coi rẻ. Coi như nữ tử thanh danh quan trọng, nhưng này sao nhiều đồ vật, điều này cũng siêu cương à. Lấy nhiều tiền như vậy mua một cái Phùng Sở Viện cùng gia tộc nữ tử thanh danh, ta cảm thấy đối niên đại đó lòng của người ta thái mà nói, đồ vật nhiều lắm, Phùng gia còn thật sủng Phùng Sở Viện. Không nên xem thường nữ nhân thanh danh, tại viễn cổ cái này đại gia tộc nữ tử đều là rất chân quý đám hỏi công cụ, cầm kỳ thư họa bồi dưỡng đứng lên, hao phí tâm huyết tiền tài cũng rất nhiều. Như thế phí tâm bồi dưỡng ra được nữ nhi, một khi thanh danh phế đi liền chỉ có thể thanh đăng cổ Phật cô lão cả đời, bao nhiêu đám hỏi làm không thành, cái này đại giới không phải chỉ là mua thanh danh, còn mua về sau đám hỏi dùng công cụ không bị phế. Các ngươi hay không là suy nghĩ nhiều. Còn thật nghĩ đến những này đại giới đều là Phùng gia gia à, mấy thứ này đều là biên quan quân sĩ nên có thứ, là triều đình liên nhiều năm chụp lấy không cho đồ vật. Nói ngắn gọn đâu, những này vốn là nên cho biên quan đồ vật, nay biến thành chuộc người cùng bảo thanh danh đại giới, cái này đại giới chẳng lẽ có thể là Phùng gia gia, nhất định là từ quốc khố ra bên ngoài ra a ta dựa vào, kia cái này không phải là tay không bộ bạch lang, dùng nhân gia chính mình đồ vật, đổi lấy bị người bắt thoát. Cái này Phùng Sở Viện nhị ca rất gian trá a, ta đây song song không phải bị thua thiệt sao, tương đương chỗ tốt gì đều không có đạt được đến a không thì còn muốn. Thế nào đâu, mấy thứ này triều đình vốn là không có khả năng cho, nay dựa vào một cái Phùng Sở Viện đều đòi lại đến đã là niềm vui ngoài ý muốn. Thật mẹ nó nín thở, cái này triều đình lạn thấu cái, liền trong nước lợi hại nhất quân đội cũng không cho quân lương không phát quần áo lương hướng, cái này nếu không mất nước ai mất nước. Vô luận nhìn trực tiếp người nhiều nghẹn quất, liên song song cùng phó trung trưởng vẫn tương đối vui vẻ tiếp nhận cái này điều kiện trao đổi, đặc biệt phó trung trưởng, cái này quân lương lương thảo quần áo một đến, thủ hạ binh ngày đông sẽ không cần chịu đựng giá lạnh thú biên. Liên song song lại tại đơn tử trong cho thêm một đám hộ thủ thuốc mỡ, thứ này cũng không biết là loại người nào nghiên cứu ra được, dù sao là có. Hơn nữa này dược cao giá trị chế tạo còn không tính quý. Bất quá vậy cũng chỉ có những kia quý nhân sẽ mua, cái này niên đại, dân chúng cơm đều ăn không đủ no, tự nhiên không ai mua được đồ chơi này. Có thứ này, liền có thể tránh khỏi biên quan tướng sĩ ngày đông trên tay có nứt ra, trên tay không có thương tổn, nắm binh khi đánh nhau cũng sẽ thuận tay hơn. Phùng Sở Viện bị nàng nhị ca mang lúc đi, cả người đều ở tự bế thất thường dưới trạng thái, quận mình thân thể, chỉ ngây ngốc dáng vẻ, nhìn xem giống như bị sợ choáng váng. Kỳ thật Phùng Sở Viện thì không cách nào tiếp nhận hiện thực, nàng không tiếp thu được mất đi nhiệm vụ người thân phận, càng trọng yếu hơn là theo hệ thống biến mất, hệ thống mang cho nàng tất cả chỗ tốt đều không có, bao gồm chức có thể thấy siêu thời không trực tiếp màn hình. Phùng Sở Viện nhị ca là phụ trách truyền thánh chỉ, hắn nay cũng biết dựa vào An Bình công chúa lúc này đây đánh bại đại hạ chiến tích, hoàng đế cái này ban chết thánh chỉ, tám thành là vô dụng. Thêm phó trung trường lại không cho hắn gặp An Bình công chúa. Hắn cũng chết tâm, sẽ chờ lúc nào hạ một đạo thánh chỉ tới, hắn theo người hoàn thành chuyển chỉ trở lại kinh thành chính là. An Bình công chúa chỉ là một cái công chúa, nay lại chuyên tâm phòng thủ biên quan, trong triều tuy rằng một đống người mắng An Bình công chúa tấn kê tư thần, thật sự đáng chết, nhưng thật thật muốn nói đứng lên, còn thật không vài người nghĩ nàng chết. Chủ yếu là An Bình công chúa là nữ tử, chưa có tới biên quan trước đều cùng triều thần chưa thấy qua cũng không giao lưu, tự nhiên cũng không kẻ thù. Sau này An Bình công chúa mặc dù ở biên quan trọc tai họa, trọc giận đại hạ, nhưng nhân ra bản lãnh lớn, chính mình gây họa chính mình bình, không có nhường đại hạ đánh tới đại chu đến. Như thế một cái có năng lực, lại là nữ tử chi thân sẽ không về kinh thành cùng nam nhân tranh quyền, lại có thể thủ vệ biên quan nhường mọi người có thể an gối không lo người, nghĩ An Bình công chúa việc người tuyệt đối so với nghĩ nàng chết người nhiều. Mà những luân mồm đó hô nhường An Bình công chúa chết, kỳ thật cũng chỉ là tại thuận theo hoàng đế ý tứ, bởi vì chân chính nghĩ An Bình công chúa chết, là hoàng đế, không phải bọn họ. Phó Trung Trường Thượng tấu sau, khôi phục thánh chỉ tại 2 tháng sau mới thong dong đến chậm, hủy bỏ ban chết An Bình công chúa thánh chỉ, nhưng là không có ngợi khen, chỉ có một câu lệnh An Bình công chúa tại biên quan thủ thành, còn giữ lại, không có gì cả. Phó Trung Trường có chút phẫn nộ, như thế đại công lao, như là nam tử, phong hầu đều đủ, coi như là nữ tử cũng giống vậy, coi như không phong hầu, chẳng lẽ không thể ngợi khen một chút không? Mà những kia nhìn trực tiếp dĩ nhiên là càng là nổ tung, dồn dập vì Liên Song Song kêu bất bình, ngược lại là Liên Song Song chính mình không có cảm giác gì, hương trí bừng bừng nghiên cứu luyện binh sự tình, thuận tiện nhắc nhở rời đi Phùng Sở Viện nhị ca, đừng quên nên cho đồ vật. Dù sao đồ vật cho nàng câm miệng, đồ vật không cho, Phùng Sở Viện nữ giả nam trang chạy đến biên quan, ban đêm xông vào tất cả đều là nam nhân quân doanh sự tình liền không giấu được, sẽ thiên hạ đều biết. Đến thời điểm Phùng gia nữ nhi một cái cũng đừng muốn gả nhập vọng tộc đám hỏi. Tại Liên Song Song bận rộn biên quan sự tình thời điểm, trở lại kinh thành Phùng Sở Viện rốt cuộc tỉnh lại lên. Phùng Sở Viện bị bắt đã thấy ra, mất đi hệ thống, nàng liền chỉ còn lại cuối cùng một đời có thể qua, sau liền muốn cùng người thường đồng dạng đi đầu thai luân hồi. Coi như chỉ vẹn vẹn có một đời, nàng cũng không muốn nhường chính mình qua quá cực khổ. Cho nên Phùng Sở Viện quyết định vận dụng chính mình xuyên qua nhiều như vậy thế giới tri thức, cho mình dành vài chỗ tốt. Đầu tiên Phùng Sở Viện nghĩ là kiếm tiền, trong tay có tiền, tại trong loạn thế cũng có thể có chút lực lượng, bên trái tư phải nghĩ sau, Phùng Sở Viện đem kiếm tiền hạng mục đặt ở chế tác tinh dầu xà phòng thượng. Hương thơm xông vào mũi tinh dầu xà phòng, giống như thủy tinh đồng dạng bề ngoài, bên trong lại đặt lên làm đóa xinh đẹp đóa hoa. Cái này giống như hàng mỹ nghệ đồng dạng tinh dầu xà phòng lập tức thịnh hành kinh thành, nhường tất cả quan to quý nhân xua như xua vịt. Phùng gia càng là dựa này kiếm chậu đầy bắt đầy, vì chế tác nhiều hơn tinh dầu xà phòng, Phùng gia phái người đại lượng gieo trồng đóa hoa cùng tạc dầu thực vật, liền vì có thể chế tạo ra đầy đủ tinh dầu xà phòng.